Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, đây chỉ là một hộp cơm hộp mà thôi. Mặt trời lên cao tản ra ấm áp quang mang. Cồn cát bên trong nằm lên Senseru thoải mái thẳng hừ hừ. Đúng lúc này, một đạo bóng ma che cản xuống tới, chặn cái kia ánh mặt trời ấm áp. Senseru khẽ nhíu mày, mở to mắt, cái gì? Là mới vừa rồi bị ta một kích đánh bại yếu gà. Là ai cho ngươi dũng khí? Còn dám lần nữa đứng trước mặt ta? Đã dám ngăn trở ta ánh nắng? Ngươi đã làm tốt lần nữa bị đòn chuẩn bị sao? Hết thảy đã không cần nhiều lời. Liền để trong tay của ta lợi chảo. Đến lần nữa cơ định thắng lợi của ta đi. Tiếp chiêu đi, nhân loại ngu xuẩn. Ăn ta một chiêu Fury Swipe. Senseru nhảy lên một cái, hai cái ngắn nhỏ chân trước phát ra điểm điểm bạch quang, chuẩn bị lần nữa một kích khắc địch. Mắt thấy Senseru lần nữa đánh tới, Hyakun khóe miệng một tia cười lạnh, sau đó duỗi ra một cái tay liền đem nhảy trên không trung Senseru bắt được. Senseru bị chộp vào không trung, hai cái ngắn nhỏ chân trước trái bắt phải hoạch, chính là công kích không đến Hyakun. Sau đó liền bị Hyakun trên tay kia chổi lông cho khét một mặt. Cái gì? Cái này nhân loại nhỏ bé cũng dám phản kích. Còn dám công kích ta trương này khuôn mặt anh Tuấn. Hèn hạ nhất chính là lại còn không muốn mặt sử dụng vũ khí. Loại vũ khí này. Cái này. Thật là sảng khoái a. Chấm ngoặc kép. Theo Hyakun trên tay chổi lông đại lực ma sát, Senseru dần dần thoải mái không có khí lực, toàn bộ thân thể đều biến thành mềm mềm, toàn thân cao thấp lân phiến đều đã mở ra, nhọn trên mặt tràn đầy hài lòng biểu lộ, kho thêm, ân tương đương chính là chỗ đó, dùng sức một điểm, Senseru hài lòng thanh âm không ngừng truyền đến, Hyakun cũng là càng soát càng khởi kinh, sử xuất tất cả vốn liếng, sảng đến Senseru bay lên. Câu hồn thanh âm đem mặt khác cồn cát bên trong Pokemon ánh mắt đều hấp dẫn tới. Hết sức tò mò đến cùng xảy ra chuyện gì không thể cho ai biết sự tình. Mấy phút sau, Hyakun đứng lên, đón Thái Dương cười lau khô mồ hôi trên mặt. Trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Mà con kia Senseru cũng đã yên lặng nằm tại hạt cát bên trong. Trên mặt một mặt không thể miêu tả biểu lộ. Đã toàn bộ sụi lơ tại hạt cát bên trong, liền một cây chảo đầu ngón tay đều không muốn nhúc nhích. Phảng phất chuột sinh đã không có tiếc nuối. Hoàn thành cái thứ nhất. Như vậy tiếp xuống nên đến người nào? Trên tay cảm giác tới, Hyakun quyết định nhất cổ tác khí xuống dưới. Vừa vặn nói xong, liền bị một đám Pokemon vây vào giữa. Một đôi mắt to như nước trong veo nhìn về phía Hyakun. Chờ mong Hyakun sủng hạnh. Hyakun cười ha ha. Từng cái đến. Mọi người xếp hàng không nên gấp. Đều có phần. Ta nhất định sẽ cùng hưởng ân huệ. Vừa mới nói xong, chung quanh Pokemon cũng đã nhanh chóng sắp xếp đi đội ngũ. Phía trước nhất một con Sandslash chậm rãi đi ra. Một mặt ngượng ngùng chính mình nằm ở hạt cát bên trên. Hyakun không nói hai lời. Cầm lấy chổi lông bắt đầu làm việc. Sau đó thanh tẩy công việc rất thuận lợi. Đã tìm tới quyết khiếu, Hyakun nhanh chóng đem cồn cát bên trong Pokemon toàn bộ dùng chổi lông giặt rửa một lần. Chổi lông mặc dù có chút cứng rắn, nhưng là cồn cát bên trong Pokemon đều là có một bộ cứng rắn sắc ngoài, vừa vặn thích hợp sử dụng chổi lông giặt rửa. Sau đó là trong rừng cây nhỏ các loại hệ phi hành Pokemon, Hyakun tuyển hai loại mềm soát, đào một thùng lớn hạt cát, cho những cái kia hệ phi hành Pokemon tới một trận vui sướng hạt cát tắm. Lại về sau chính là cái khác một chút chủng loại phong phú Pokemon. Hyakun biến hóa các loại phương pháp, đưa chúng nó đều thanh tẩy một lần. Ngay cả nhiệm vụ bên trong lúc đầu không có tính toán hệ thủy Pokemon, Hyakun cũng là thông lên ống nước. Cho chúng nó thư thư phục phục ngâm một trận nhân tạo mưa. Poliwag, Psyduck, Krabby, Kingler, còn có trong nước mấy loại loài cá Pokemon, đều vui sướng tại trong mưa nhảy nhót. hiện ra chính mình khoái hoạt tâm tính. Ngay cả trước kia con kia đụng bay tiến sĩ ốc Nidorino cũng tới tham gia náo nhiệt. Hiển nhiên là cái thích chơi nước tiểu gia hỏa. Lúc này Nidorino chưa tiến hóa còn chỉ có độc thuộc tính. Nếu là tiến hóa thành Nidoking về sau, có hệ đất thuộc tính, nó liền sẽ không giống như bây giờ thích nước. Bất quá cũng khó nói. Dù sao Nidoking là có thể học được sớp kỹ năng. Mà tại lúc này, hệ thống máy móc âm thanh cũng lặng lẽ vang lên. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ, Pokemon thanh tẩy đại tác chiến. Hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng, sở nghiên cứu bên trong Pokemon hảo cảm giá trị tăng lên. Điểm hối đoái 100 điểm cấp cho. Pokemon xem xét công năng mở ra. Hyakun mặc dù cũng nghe đến hệ thống thanh âm, nhưng cũng không có quản nhiều. Lúc này chơi vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Cứ như vậy vẫn bận đến giữa trưa. Trong hậu viện tất cả Pokemon lúc này mới toàn bộ bị thanh tẩy một lần. Từng cái thân thể sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Tâm tình thư sướng. Bọn chúng kéo lên Hyakun. Hiển nhiên đã công nhận Hyakun. Thế là Hyakun liền cùng một đám Pokemon vui sướng chơi đùa. Đơn giản tựa như nhận biết bạn cũ lâu năm. Mà một màn này để vừa vặn tới tiến sĩ ốc rất là ước ao ghen tị. Hyakun, đã là giữa trưa, người cũng nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi cấp ngươi nấu một phần mì tôm. Giữa trưa trước hết ăn chút đi. Bất quá ngươi cũng đừng xem thường ta mì tôm. Ta nấu mì tôm kỹ thuật xưng đệ nhất, không ai dám xưng thứ hai. Nguyên lai tiến sĩ ốc là đến gọi Hyakun ăn cơm. Hyakun đáp lại một tiếng. Sau đó từ Pokemon đống bên trong ép ra ngoài. Nở nụ cười chạy đến tiến sĩ ốc bên người. Nhìn thấy Hyakun dáng vẻ. Tiến sĩ ốc cũng là cười nói ra. Xem ra Hiya ngươi cùng những thứ này Pokemon chung đụng được rất hòa hợp nha. Nửa ngày thời gian không đến. Đã có thể hòa mình. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đối với Hyakun biểu hiện. Tiến sĩ ốc được không giữ lại khen ngợi. Hyakun nghe tiến sĩ ốc khích lệ. Cũng là ngượng ngùng gãi đầu. Là bọn chúng quá đáng yêu. Ta hiện tại thực sự thập phần vui vẻ. Nơi này với ta mà nói đơn giản tựa như là thiên đường. Ha ha, chơi đến lại vui vẻ cũng muốn ăn. Không phải thân thể sẽ không chịu được. Đi đi đi, ta đi cấp ngươi bộc lộ tài năng. Tiến sĩ ốc nghe được Hyakun. Cười ha ha, người mới Hyakun lời nói để hắn rất là vui vẻ. Vội vàng thúc giục Hyakun cùng hắn cùng đi ăn cái gì? Mì tôm. Hyakun vội vàng trở về đem để ở một bên Pokemon chừng ôm lấy. Cùng một đám Pokemon lên tiếng chào hỏi về sau. Liền cùng tiến sĩ ốc đi vào phòng ở trong. Đi vào đại sảnh. Đại sảnh một bên có một cái giản dị phòng bếp nhỏ. Tiến sĩ ốc chạy đến trong phòng bếp. Thuần thục xuất ra hai cái lò nấu rượu. Lại lấy ra hai tòa cồn giá đỡ. Đang chuẩn bị mở ra tủ lạnh cầm mì tôm thời điểm. Một bên Hyakun lúc này mới nhớ tới trong túi đeo lưng của mình có Nessico Aji làm cơm hộp. Thế là Hyakun đem trong tay trứng đặt ở trên bàn trà. Đem trên ghế salon ba lô cầm lên. Đối với tiến sĩ ốc nói. Ốc tiên sinh, ta nhớ tới Nessico Aji nói với ta. Chấm ngoặc kép. Vừa nghe đến Hyakun nhắc lên Nessico Aji, tiến sĩ ốc toàn thân đều là run lên. Trên trán trong nháy mắt có một chút điểm mồ hôi lạnh. Mang theo một mặt vẻ mặt cứng ngắc quay đầu hô. Ta thật không tiếp tục làm chuyện nguy hiểm a. Ta chỉ là nghĩ lượng một lượng y căng đến cùng dài bao nhiêu mà thôi. Hyakun sững sờ. Lúc này mới cúi đầu xem xét. Trên bàn trà trước kia đặt vào y căng Pokbo đã chẳng biết đi đâu. Mà một bộ không đánh đã khai bộ dáng tiến sĩ ốc cũng đã chứng minh Pokbo chân chính đi hướng. Hyakun khẽ thở một hơi. Quả nhiên, tiến sĩ ốc tìm đường chết đặc tính đã dung nhập trong xương bên trong. Cái này liền nửa ngày cũng nhịn không được a. Lắc đầu bất đắc dĩ đem ba lô mở ra. Đem Nessico Aji làm cơm hộp đem ra. Thuận tiện đem mới vừa rồi không có nói xong lời nói tiếp xong. Nessico Aji nói với ta. Người đang nghiên cứu bị chúng buổi trưa bình thường đều chỉ ăn mì tôm. cho nên Nesiko Aji để cho ta mang theo cơm hộp tới. Làm trong chúng ta buổi trưa đồ ăn. Chấm ngoặc kép, tiến sĩ ốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mới vừa nói cái gì ta làm sao hoàn toàn không nhớ được. Chấm ngoặc kép, tiến sĩ ốc một mặt giả vờ ngây ngốc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.